Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, ta đi đánh cướp. Đến đến, nói cho ta một chút hành động con đường. Cao Kiện cảm thấy, nếu Hồng Linh cao thủ đều ở số một căn cứ ngồi xổm chính mình, vậy mình vậy không bằng cũng cho bọn họ điểm kinh hỉ. Chuyện này, đừng này cái kia vậy này. Huynh đệ ta đây là báo thù cho ngươi đây biết không? Hiện tại trên cái nào tìm ta loại này giúp bạn không tiếc cả mạng sống người tốt. Cao Kiện vỗ vỗ Chu Nhan vai. Chu Nhan trầm mặc chốc lát. Ta có thể đem bọn họ hành tung cung cấp cho ngươi. Nhưng nếu như gặp phải bồ câu phái tù binh, ngươi không thể giết. Cái kia chỉ định. Cao Kiện đáp ứng một tiếng. Này ba đạo nhân mã phân biệt có một vị nguyệt kiếp kỳ cao thủ tỏa chấn. Tổ thứ nhất chỗ mã khó bình nguyên sau sẽ đi Tây. Trải qua nước lọc cùng gió ô cảng. Sau khi mới sẽ trở về Hồng Linh. Tổ thứ hai sẽ trước tiên đi Trúc Nguyên Thành. Nên cũng là đi chấp hành một cái nào đó nhiệm vụ. Tổ thứ ba cũng không có quy định đặc biệt con đường. Ta cảm thấy bọn họ sẽ đi ngang qua Nhạc Châu sa mạc. Như vậy có thể sớm mấy ngày về đến nhà. Chu Nhan nói. Ngươi dây người ở đâu tổ? Cao Kiện hỏi. Tổ thứ nhất, cái nào? Ngươi muốn truy tổ thứ nhất? Chu Nhan nói. Khó nói, nhưng tổ thứ nhất xem ra tốt hơn truy. Cao Kiện đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hắn cũng phải đề phòng điểm Chu Nhan. Kỳ thực, Cao Kiện đã quyết định chủ ý truy tổ thứ ba. Đừng nhìn bọn họ là thẳng hàng. Nhưng nhóm này người hành động con đường trên, vừa vặn có một cái tinh hà bí cảnh tiết điểm, Cao Kiện vèo một cái là có thể đuổi kịp. Nay, hắn gọi chính mưa, Chu Nhan trên điện thoại di động thao tác một hồi, nhảy ra đến một tấm hình. Người này, được, đi rồi, Cao Kiện cùng Chu Nhan vẫy tay từ biệt. Sau một ngày... Đồng Linh đội ngũ chính đang Nhạc Châu trong sa mạc nhanh chóng rong ruổi. Đội ngũ này nhân số không đủ 300, đại thể là trúc cơ kỳ tu sĩ, nội phủ kỳ không tới 20 người, sơ dương 3 người, đều là sơ dương sơ kỳ, nguyệt kiếp kỳ cao thủ cũng chỉ có Đồng Linh một người. Đồng Linh là Đồng Ngọc muội muội, lần này đường về, Đồng Linh cũng không có cái gì đặc biệt nhiệm vụ. Chỉ cần đem người đai an toàn về Hồng Linh liền có thể. Đồng Linh bản muốn lưu lại cùng tỷ tỷ đồng thời săn bắn Cao Kiện. Đáng tiếc nàng vẻn vẹn nguyệt kiếp sơ kỳ tu vi tác dụng không lớn. Nhiều người trái lại còn dễ dàng bại lộ. Nguyệt kiếp kỳ tu sĩ ở Yanbis đã là phi thường như ít một đâm người. Cơ bản đến chỗ nào đều có thể nghênh ngang mà đi. Dù sao có thể tu luyện đến nguyệt kiếp kỳ, bản thân tất nhiên có nhất định giao thiệp, mặc dù bị đại lão cấp nhân vật gặp gỡ, ở tình huống bình thường cũng sẽ không đối với nguyệt kiếp kỳ tu sĩ hạ sát thủ. Trừ phi là có quan hệ, Đồng Linh không có loại này buồn phiền, bởi vì nàng cũng không đắc tội qua cái gì đại lão. Trên thực tế... Đắc tội rồi đại lão sau còn có thể như Cao Kiện như vậy ở bên ngoài loạn đi rất ít người. Bọn họ phần lớn đều cùng Mộ Dung Phỉ Nguyệt gần như. Tại chỗ liền bị giết chết. Vậy mà hôm nay, Đồng Linh ở mang đội xuyên qua Nhạc Châu sa mạc thời điểm. Rốt cục gặp phải tình huống đặc biệt. Có người ngăn lại nàng xe. Xin hỏi, phía trước nhưng là Hồng Linh huynh đệ. Cao Kiện đem thân thể giấu ở một cái rộng lớn đấu bồng bên trong. Mang theo đấu bồng, tỏa ra nguyệt kiếp kỳ tu vi. Cái này cũng là Đồng Linh đỗ xe nguyên nhân. Bằng không nàng sẽ chọn trực tiếp đè tới. Đùa gì thế? Dám cản Hồng Linh đoàn xe? Ta là Đồng Linh, ngươi có chuyện gì? Đồng Linh xuống xe. Đồng Linh, ngươi là Đồng Ngọc tiền bối muội muội. Cao Kiện âm thanh từ đấu bồng bên trong truyền ra. Này bỏ túi vóc người cùng Đồng Ngọc thật giống a. Cao Kiện theo bản năng liếc một cái trong không gian giới chỉ vào Ngọc Lôi Đình. Chặc chặc, ngươi là ai? Đồng Linh nói, trả lời vấn đề này trước, có thể hay không tha cho ta nhắc lại một vấn đề? Cao Kiện mở miệng lần nữa, nói, Đồng Linh có chút thiếu kiên nhẫn, bởi vì cái này ra hỏa lại đây sau khi đã vấn an mấy vấn đề. Nàng quyết định nếu như lại câu thông không được liền từ bỏ câu thông. Ta muốn hỏi hỏi, Đồng Ngọc tiền bối có ở hay không đoàn xe bên trong? Cao Kiện nói, không ở, hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta đi. Ngươi là ai? Đồng Linh nói, có thể, Đồng Ngọc tiền bối không ở là tốt rồi. Kỳ thực, ta chính là các ngươi khổ sở tìm kiếm Cao Kiện a. Surprise, Cao Kiện đem đấu bồng cao cao vứt lên, lộ ra vốn là khuôn mặt. Đồng Linh, ta xinh đẹp nương, đến từ Đồng Linh tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Hồng Linh đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404, Cao Kiện vừa nhìn đột nhiên quét đi ra tâm tình tiêu cực liền biết ổn. Nếu như đoàn xe bên trong có mai phục, lúc này đại gia đã kinh hỉ mới đúng, mà không phải sợ hãi. Mà Chu Nhan cung cấp 3 cái đoàn xe bên trong dĩ nhiên có một tổ là Đồng Ngọc muội muội tự mình dẫn. Đội này liền nói rõ, Chu Nhan không có cùng Đồng Ngọc bọn họ thông đồng. Bằng không Đồng Ngọc lại mới vừa cũng không thể đem em gái ruột lấy ra chịu chết. Lão muội, một mình đấu vẫn là đánh đoàn. Cao Kiện đối với Đồng Linh nháy mắt, Đồng Linh cái gì đều không muốn đánh. Bọn họ cái đội ngũ này gặp phải có 7 anh linh Cao Kiện có thể nói là hẳn phải chết. Mình có thể đánh một cái anh linh, 3 vị sơ dương kỳ đánh không lại một cái anh linh. Còn lại 5 cái anh linh vọt tới tu sĩ cấp thấp trong trận doanh chính là tàn sát. Cao Kiện cũng không cần động thủ. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm sao mới có thể chết càng có tôn nghiêm. Hoặc là Hồng Linh tu sĩ chú ý, nghe ta khẩu lệnh, Đồng Linh thời khắc này rốt cục có quyết đoán. Ha, mấy trăm người cùng kêu lên hét cao, đinh tai nhức óc, tu sĩ cấp thấp đại cũng không biết Cao Kiện mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là đây là kẻ địch, bọn họ muốn xé nát kẻ địch, tách ra chạy. Đồng Linh nói chuyện đồng thời mình đã lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sau ngự kiếm mà lên. Nếu như nói toàn bộ trong đội ngũ bình chọn ra một cái tử vong xác suất cao nhất người, cái kia chỉ định là chính mình không chạy, mà dễ dàng nhất sống sót thì lại hẳn là 3 cái sơ dương kỳ. Bởi vì chỉ cần mình không có ngay lập tức bị Cao Kiện đuổi theo, chạy nhanh nhất liền hoàn toàn có thể thoát đi Cao Kiện tầm nhìn. Đồng Linh cái này tách ra chạy nhường phần lớn tu sĩ sửng sốt một chút. Rất nhiều không biết Cao Kiện thủ đoạn tu sĩ cấp thấp không hiểu tại sao đối diện chỉ đến rồi một người, Đồng Linh nhưng phải chạy, vẫn là tách ra chạy. Cái kia không nói rõ mặc cho số phận à, ta Hồng Linh đều như thế sợ sao? Nội phủ kỳ trở lên tu sĩ cấp cao thì lại không có nhiều như vậy do dự. Đặc biệt là sơ dương kỳ cái kia 3 cái, bọn họ nhưng là biết Cao Kiện lợi hại. Nghe được chạy đồng thời, ngay lập tức cũng đã ngự kiếm mà ra. Phương hướng tự nhiên cũng phân là mở. Cùng 2 vị khác sơ dương kỳ tách ra. Đặc biệt là muốn cùng Đồng Linh tách ra. Nhiên, Trấn yêu hòa đột nhiên xuất hiện ra tay trước. Hắn mấy lần trước chiến đấu, Trấn tự quyết đều ở dùng để đối kháng những kia cực kỳ mạnh mẽ mục tiêu. Tỷ như hư không bão táp a, tỷ như trên 100 vị tu sĩ cấp cao tập thể công kích a. Các loại, ở tình huống kia, Trấn tự quyết uy lực thông thường cũng là có thể Trấn cái 1 giây liền đốt nhang. Này sẽ để cho người khác sản sinh một loại ảo giác. Trấn yêu hòa người này thiết không được, hơi yếu, 1 giây nam, có thể lần này không giống nhau. Trấn yêu hòa lần này cần Trấn, trừ Đồng Linh còn miễn cưỡng vào mắt ở ngoài, còn lại đều là tu sĩ cấp thấp, một Trấn một đám lớn. Hãnh diện, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.